Nếu có vật này thì chẳng khác nào đã xuất ra một mạng. Dương Lỗi suy đoán, miếng Ngụy Tiên phù này hẳn là cổ lão chuẩn bị cho bản thân mình độ kiếp mà thôi, chính mình làm thế nào có thể nhận được miếng tiên phù này của lão. Cho nên, mặc dù trong lòng có một chút ý nghĩ đối với miếng tiên phù này, nhưng Dương Lỗi cũng không tính toán nhận lấy miếng tiên phù này. Huống chi, bản thân chính là vị phù sư, muốn luyện chế tiên phù thì mặc dù hiện tại còn kém xa lắm. Nhưng Dương Lỗi tin tưởng, không được bao lâu, chính mình tất nhiên có khả năng chế tạo ra tiên phù đích thực. Cho ngươi, coi như ngươi mượn. Lần đi đại lục vô cực, nguy hiểm chồng chất. Chỉ một lần không cẩn thận liền có thể ngã xuống. Cho nên, miếng phù triện này ngươi có lẽ cầm lấy, để ngừa vạn nhất. Miếng phù triện này có khả năng tại thời khắc mấu chốt, cứu hai lần tính mạng của ngươi. Cho nên, ngươi cầm lấy. Cổ lão đưa hai quả phù triện kia vào trong tay Dương Lỗi. Không được, cổ lão. Phù triện này rất chân quý, con không thể nhận. Phù triện này, hẳn là do cổ lão ngài chuẩn bị vì độ kiếp phi thăng thượng giới. Làm sao mà con có khả năng cầm? Dương Lỗi biết chỗ quý giá của phù triện này. Mặc dù chính mình có khả năng luyện chế phù triện, nhưng ít ra, trong vòng vài năm tới thì chính mình có lẽ vô phương chế luyện. Nếu như ngươi mà không nhận, ta đây liền không cho phép ngươi đi đại lục vô cực. Ta sẽ giam ngươi lại. Cổ lão thấy Dương Lỗi vẫn không chịu đón nhận, vì vậy trợn mắt mà nói. Được rồi, vậy con nhận lấy, chờ khi con trở về từ đại lục vô cực, sẽ trả lại cho cổ lão ngài hai quả, thậm chí càng nhiều ngụy tiên phù. Vâng, không, con sẽ đưa cho cổ lão ngài tiên phù đích thực. Trong lòng Dương Lỗi kỳ thật cũng biết rõ ràng, nếu như chính mình trở về được từ đại lục vô cực, như vậy cái này có ý nghĩa chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở đại lục vô cực. Đến lúc đó, luyện chế ngụy tiên phù thì hẳn là có khả năng, thậm chí đích thực tiên phù hắn cũng có thể chế luyện đưa ra được. Thế này là được rồi, ta chờ ngươi trở về từ đại lục vô cực, lại đưa ta tiên phù đích thực. Cổ lão vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi. Vâng, xin yên tâm. Nhiều nhất 10 năm con nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó tu vi của con khẳng định sẽ đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh cao, thậm chí là đột phá cấp bậc cửu cực tạo hóa. Dương Lỗi tin tưởng 10 phần, hắn nắm chặt nắm đấm mà nói. Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta vẫn còn có chuyện. Cổ lão nhìn Dương Lỗi hỏi. Cổ lão, ngài còn có chuyện gì sao? Dương Lỗi hỏi. Ừ, chuyện là như vậy, ta còn nhớ cổ tĩnh bọn họ hẳn là đều đã đến chỗ ngươi. Làm thế nào cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Cổ lão hỏi ra vấn đề trong lòng mình. Dương Lỗi vừa mới trở về, cổ mặc đã biết rõ, cháu gái của mình, còn có mấy thiếu nữ kia, còn có Đông Phương Tiểu Vũ bọn họ, khẳng định đang ở chỗ Dương Lỗi. Chính là hiện tại, lão lại không cảm giác được khí tức của bọn họ, điều này làm cho cổ lão có chút lo lắng. Dương Lỗi cười cười bảo. Cổ lão, ngài cứ yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Bọn họ đã đi tới Dương gia. Như vậy à, ta đây an tâm. Cổ lão thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Sau khi thu thập xong xuôi tất cả, Dương Lỗi liền chuẩn bị xuống núi. Vốn hắn đang muốn đi Huyền Thiên Tông, nhưng mà ngẫm lại, Huyền Thiên Tông, có lẽ chờ một chút rồi mới đi. Chờ sau khi mình trở về từ đại lục vô cực cũng không trễ. Dương Lỗi đi một mình, cũng là cực kỳ thoải mái. Về phần chúng nữ đều ở trong thế giới mộng huyễn, cũng không cần Dương Lỗi lo lắng. Không thể không nói, nữ nhân ở chung đều là nhanh chóng làm quen. Không tới một ngày, bọn họ cũng đã rất thuộc đường. Vào ngày hôm qua, lúc chúng nữ tiến vào thế giới mộng huyễn thì mới biết được, Dương Lỗi lại cứu nhiều nữ nhân Dương Ngọc Hương như vậy. Hơn nữa ai nấy đều là quốc sắc thiên hương, khó tránh khỏi lên cơn ghen. Dương Lỗi cố gắng mà không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là trốn ra. Dương Lỗi mới đi ra đại điện Huyền Cơ Môn, liền nghe có người gọi chính mình, nhưng lại là giọng nữ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 664, lại thấy tiên khí. Âm thanh này có vẻ hơi quen tai. Nhưng mà hắn cũng không nhớ ra được là ai. Người như thế này, hẳn là không quá quen thuộc với chính mình. Nếu như là người quen, như vậy chính mình khẳng định là có khả năng nhớ ra là ai. Dương Lỗi. Dương Lỗi xoay người vừa nhìn, một người nữ nhân mặc quần áo trắng tinh, mặt mũi xinh đẹp trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Lỗi. Bên người vẫn còn một tiểu cô nương đi theo, thiếu nữ này là Tiêu Tiêu. Mà nữ nhân có vẻ thành thục kia không phải người khác, đúng là sư phụ Liên Nhã Đình của Tiểu Ngọc. Nhưng mà Dương Lỗi lại cảm giác được nữ nhân này cũng không phải Liên Nhã Đình. Bởi vì nữ nhân này không được quyến rũ như Liên Nhã Đình, mà là có vẻ đơn thuần hơn một chút. Chẳng lẽ bọn họ là sinh đôi? Hoặc là có lẽ duyên cớ khác? Dương đại ca, ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng liền đi. Hơn nữa xuất quan mà cũng không tìm đến người ta. Ngươi có đúng là không thích Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu nhìn Dương Lỗi mà nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương như vậy, làm cho người ta không khỏi đau lòng. Dương Lỗi biết. Tiêu Tiêu nhà đầu kia, mặc dù xem ra làm cho người ta thương xót, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.